Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, người hẳn có cao hơn. Càng rộng lớn sân khấu, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lão Phan chủ nhiệm và Thang Tú mới vừa đuổi tới bên ngoài phòng giải phẫu. Thang Tú còn chưa kịp gọi điện thoại thông báo người nhà. Cửa phòng giải phẫu cũng đã mở ra, một chiếc băng ca từ bên trong đẩy ra tới. Thang Tú ngẩn ra, không có vải trắng một, phụ thân tóc xám trắng, gương mặt lại là ảm đạm nhợt nhạt, tựa hồ đã chết. Trên xe còn ngồi một cái ăn mặc màu xanh da trời cô lập dùng cô gái, tư thế đặc biệt không được tự nhiên, cố gắng nắm quả banh ra. Mặc dù không học qua y học, nhưng Thang Tú cũng coi là cao biết, mơ hồ biết nắm quả banh ra và làm hô hấp nhân tạo là một cái đạo lý. Là vì cho phụ thân cung cấp dưỡng khí, nháy mắt tức thì, bi từ lòng dậy, nước mắt lại cũng át không chế trụ được đoạt khuôn ra. Chết, cấp cứu thất bại, vô số mặt trái từ ngữ hiện lên đầu óc bên trong. Sau lưng một đạo khí lạnh dâng lên. Trước mắt vô số kim tinh lóe lên, bắt lại giường giải phẫu giường đương. Thang Tú dựa người khóc lớn, chẳng qua là khóc, lại không có thanh âm. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được vậy, cổ tử đau triệt cánh cửa lòng bi thương. Trịnh Nhân ở trước mặt đem phương hướng, Tô Vân ở phía sau xe đẩy, Sở Yên Nhiên cuộn tròn thân thể ngồi ở băng ca một góc. Chuyên tâm dồn trí nắm quả banh ra, Thang Tú bắt giường đương, để cho băng ca tốc độ vừa chậm, giống như là ai đạp một cước thắng xe gấp, Sở Yên Nhiên thiếu chút nữa không từ trên xe té xuống. Trịnh Nhân ở đầu bên, nhanh chóng đỡ một cái Sở Yên Nhiên, cả giận nói, người ai nha. Lão Phan chủ nhiệm vội vàng đem Thang Tú kéo ra, nghiêm túc nói đến, người không có chết. Ngươi không muốn làm nhiễu cấp cứu. Không có chết. Thang Tú thẳng đến bị lão Phan chủ nhiệm kéo ra, đều không suy nghĩ ra một câu nói đơn giản. Lúc này, đầu óc của nàng đã hoàn toàn hồ đồ. Cái này thật giống như là một cái tin tốt. Cũng có thể là bác sĩ cố ý an ủi mình. Nàng bị lão Phan chủ nhiệm một cái kéo ra, nhưng vô luận như thế nào cũng át không chế trụ được nội tâm bi thương. Tiếp tục không tiếng động khóc lóc, là thân nhân, lão Phan chủ nhiệm nói đến, ngươi không có sao chứ? Trịnh Nhân quan tâm hỏi liền một câu, gặp Sở Yên Nhiên lắc đầu một cái, híp mắt lại tới, tựa hồ ở sông lên mình mỉm cười, liền yên tâm, mở ra cửa thang máy y tế, kéo băng ca đi vào, Phan chủ nhiệm, để cho nàng ở chỗ này cùng ta. Đem người bệnh đưa đến ICU sau đó, ta cùng nàng câu thông. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bên trong Trịnh Nhân thanh âm truyền tới, lão Phan chủ nhiệm thấy qua vô số vui buồn hợp tan. Thang Tú cái này bức thất hồn lạc phách hình dáng tự nhiên không hiếm lạ. Hắn vậy không lên tiếng an ủi, cái này công việc chính là một cái ân huệ tự không ổn định nhất, lúc này mình vô luận nói gì đều vô dụng, mấu chốt là lão Phan chủ nhiệm cũng không biết giải phẫu làm như thế nào. Cấp cho thân nhân một ít tâm lý an ủi, không biết giải phẫu có phải hay không thành công, nói lung tung có thể là đại kỵ húy. Lầu ba bên ngoài phòng giải phẫu phòng khách rất trống trải. Bên ngoài gió bắc gào thét thanh âm mơ hồ truyền vào, và đè nén khóc không ra tiếng phối hợp chung một chỗ, mang một cổ tử âm u sức lực. Bất quá lão Phan chủ nhiệm là từ trên chiến trường người xuống, nơi nào quan tâm chút chuyện này mà. Dương khí thịnh vượng, bách tà ích dịch. Hắn cẩn thận nhớ lại mới vừa ngay tức thì, từ Trịnh Nhân diễn cảm, cử chỉ lên phán đoán, giải phẫu hẳn thuận lợi. Cái này nằm viện tổng, thật là không tệ. Giống như là ngày hôm nay loại này cấp cứu, một tháng qua đã có 5-3 lần, mỗi lần cấp cứu đều rất thành công. Lần này, chắc không thành vấn đề. Lão Phan chủ nhiệm chắp tay sau lưng, ở trong phòng khách chậm rãi đi. Tính toán mới vừa mình và thân nhân câu thông trong có cái gì không chỗ sơ hở. Trịnh Nhân đứa nhỏ này không chịu thua kém. Mình không thể kéo chân sau không phải. Hơn 10 phút sau, Trịnh Nhân từ lối phòng cháy đi tới. Sở Yên Nhiên cùng ở một bên. Không thấy được Tô Vân. Trịnh Nhân, trở về. Lão Phan chủ nhiệm khiến cho một cái màu sắc. Trịnh Nhân hội ý, gật đầu một cái, nhỏ giọng nói. Rất thành công, rốt cuộc, một hòn đá rơi xuống đất, Thang Tú ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, đầu sâu đậm chôn ở đầu gối bên trong, bả vai run run, ngươi là thân nhân, Trịnh Nhân đứng ở Thang Tú trước người hỏi, Thang Tú thật giống như không nghe được, như cũ ngồi dưới đất thút thít, Trịnh Nhân lại hỏi mấy câu, gặp Thang Tú giống như là ngu như nhau, vẫn không có phản ứng. Không thể làm gì khác hơn là cầm ra điện thoại. Bận rộn không? Tới phòng giải phẫu phòng khách. Đúng, có cái thân nhân người bệnh thương tâm quá độ. Không có biện pháp câu thông. Ừ, đúng, ngươi lên tới. Ta đi sửa sang một chút hình ảnh tư liệu. Giải phẫu rất thành công. Yên tâm, nói tới chỗ này. Trịnh Nhân cúp điện thoại. Đối với lão Phan chủ nhiệm nói đến. Để cho Thường Duyệt tới câu thông đi. Lão Phan chủ nhiệm biết rõ Thường Duyệt câu thông năng lực, biết Trịnh Nhân lời không sai, vậy không ngại chính hắn trước an bài lại báo cáo chuyện. Cười ha hả hỏi, giải phẫu làm sao làm? Trịnh Nhân vỗ một cái Sở Yên Nhiên bả vai, tỏ ý nàng đi vào trước. Mình muốn cùng lão Phan chủ nhiệm cùng Thường Duyệt. Sau đó ung dung nói đến, lá gan u huyết quản ngoại thương tính tan vỡ, tìm được cung cấp máu động mạch, trước đánh vào một cái lò xo vòng, như thế đơn giản, cái này tương đối phức tạp. Trịnh Nhân nói, cung cấp máu động mạch tương đối to, lò xo vòng không có biện pháp hoàn toàn lấp kín, cho nên lại dùng 4 cái keo bọt biển. Nghe Trịnh Nhân nói tới giải phẫu đi qua, không có bất kỳ kích động lòng người điểm. Nhưng là lão Phan chủ nhiệm lại có thể tưởng tượng được cấp cứu thời khắc tranh thủ thời gian cái. Loại đó khẩn trương, cẩn thận, người bệnh bây giờ như thế nào? Lão Phan chủ nhiệm hỏi, đến ICU sau đó, huyết áp đã hồi lên tới 80 mm thủy ngân trụ. Thấp đè vậy xuất hiện, nhịp tim có chút hạ xuống, tính mất máu bị sốc hẳn đã nhận được khống chế. Trịnh Nhân báo cáo, ta không yên tâm, để cho Tô Vân đi theo liếc mắt nhìn. Nếu là thuận lợi, sáng mai là có thể rút ống, chuyển ra ICU. Vậy thì tốt, lão Phan chủ nhiệm hài lòng. Một mặt hiền hòa nhìn Trịnh Nhân, tràn đầy đắc ý. Hai người lại trò chuyện mấy câu. Thường Duyệt liền chạy tới, đem nơi này giao cho Thường Duyệt. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm tiến vào phòng giải phẫu. Đi tới làm việc ở giữa. Trịnh Nhân một bên tiễn thiết giải phẫu hình ảnh tư liệu. Một bên cho lão Phan chủ nhiệm giảng giải giải phẫu đi qua. Đối với lão Phan chủ nhiệm hiếu học, Trịnh Nhân vậy bày tỏ kinh ngạc. Hắn đã mau 70. Mặc dù thân thể cường tráng, mắt không hoa, tai không điếc, đi bộ như gió, nhưng tuyệt đối không lên được tham gia bàn mổ. Đời này cũng sẽ không làm một lần tham gia giải phẫu. Vậy hắn học tập tham gia giải phẫu còn có ý nghĩa gì sao? Trịnh Nhân không biết, vậy lười phải đi muốn. Hoặc giả là lão nhân ra hiếu học, hoặc giả là hắn vì hơn trưởng cầm một loại lâm sàng thủ đoạn. Xử lý cấp cứu người mắc bệnh thời điểm vậy muốn gì được nấy. Bất quá bỏ mặc lão Phan chủ nhiệm là nghĩ như thế nào. Hắn yêu cầu Trịnh Nhân nhất định sẽ thỏa mãn. Chẳng qua là nói một chút giải phẫu loại chuyện nhỏ này. Nhìn rồi giải phẫu đi qua. Nhất là vậy mảnh nhìn thấy mà giật mình. Pháo bông từ nở rộ đến suy sụp. Tiêu tán. Lão Phan chủ nhiệm tin chắc giải phẫu thành công. Mặc dù không có thực tế làm qua giải phẫu. Nhưng lão Phan chủ nhiệm vậy nhìn tham gia giải phẫu học, biết cơ sở nguyên lý cùng làm việc độ khó, Nghe Trịnh Nhân nói ung dung, xem giải phẫu đơn giản, nhưng lão Phan chủ nhiệm lại biết trong đó khó xử ở Trịnh Nhân tiêu chuẩn cao hạ. Từng cái bị phá rõ ràng, nếu là đổi một người, nói không chừng không tìm được ra máu động mạch, người bệnh liền bởi vì là ra máu quá nhiều chết ở trên đài. Yên tĩnh nhìn Trịnh Nhân biên tập lại hình ảnh tư liệu. Lão Phan chủ nhiệm bỗng nhiên giật mình. Tìm thời gian ta và Bùi giáo sư liên lạc một chút. Ngươi hẳn đi Đế Đô xem. Ừ, Trịnh Nhân nghiêng đầu. Không hiểu lão Phan chủ nhiệm tại sao bỗng nhiên như thế nói. Ngươi hẳn ở rộng lớn hơn trời xanh lên bay lượn. Ở lại Hải Thành. Đáng tiếc, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS. tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tap-nối-nien-nối-tam-mươi-nối-lam-noi-gạch-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.